Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa, chương 338, C338, Triệu Cảnh Lễ muốn nhận Tân Lãng làm thầy nhưng bị từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm nước xong xuôi, Thạch Hậu Vinh tiễn Tân Lãng đi, khi ông ta đi về phía xe của Tần Lãng thì có người gọi ông Thạch Hậu Vinh nhìn lại, Triệu Đại Sư. Giám đốc Thạch, thật trùng hợp, Triệu Cảnh Lễ đi tới và chào hỏi với Thạch Hậu Vinh. Ánh mắt rơi vào người của Tân Lãng. Thạch Hậu Vinh giới thiệu cho Triệu Cảnh Lễ. Đây là Tân Đại Sư, ngài có còn nhớ lần trước tôi đã nói với ngài về việc con trai của tôi bị nữ quỷ ám không? Lúc đó chính là nhờ Tân Đại Sư giúp tôi giải quyết. Khi ngài ấy xem video, đã tính ra được thân phận của nữ quỷ kia. Tôi quá xấu hổ khi nói về nữ quỷ đó, đây là việc xấu trong nhà. Nói thì nói như vậy, nhưng ông ta vẫn không thể không nói cho Triệu Cảnh Lễ biết Tần Lãng lợi hại như thế nào. Chẳng hạn như hắn chỉ cần xem ngày sinh của nữ quỷ và xem video khi nữ quỷ không trang điểm thì hắn đã đoán được sinh nhật của nữ quỷ là giả. Hay khi nữ quỷ nói chuyện với con trai của ông ta, cùng lúc còn nói chuyện với ba người bạn trai khác và còn biết nữ quỷ là người chuyển giới. Vân vân, còn nói vừa rồi Tân Lãng đã tính cho ông ta một chút, đoán ra được vận đào hoa của con trai ông ta đã đến. Rất lợi hại, Triệu Cảnh Lễ có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Lãng. Ông cũng xem như là một người chuyên nghiệp trong ngành, hơn nữa Triệu Cảnh Lễ đúng là có chút bản lĩnh thực sự. Ngay lập tức, ông ta nói chuyện với Tần Lãng, chẳng hạn như làm thế nào mà Tần Lãng đã đoán ra được chuyện của Thang Tiên Nhi qua video. Cùng với việc làm sao tính ra số đào hoa của Thạch Lâm Minh. Nói vẽ những điều này thì phải nói đến kiến thức, về chuyên môn, bát tự, khuôn mặt, v. Thật ra Thạch Hậu Vinh cũng rất tò mò về những điều này. Khi vừa bắt đầu thì ông ta vẫn có thể hiểu được. Nhưng mà dần dần càng ngày cuộc trò chuyện càng chuyên sâu thì ông ta lại thấy mơ hồ. Rất nhiều từ ông ta nghe không hiểu, cảm thấy giống như mình đụng phải núi cao. Triệu Cảnh Lễ trò chuyện với Tần Lãng, càng trò chuyện thì ông ta càng kích động. Vì thực sự rất khó để tìm được một người cùng chí hướng, hơn nữa còn có thể nói về những điểm mới lạ, thật sự quá khó khăn để gặp người như thế. Bởi vì hầu hết các vị đại sư đều là lừa gạt hoặc là chỉ hiểu biết một số kiến thức trong sách vở mà không có chút hiệu quả thực tế nào nên vẫn không xem ra được. Lúc này ông ta và Tần Lãng nói chuyện phía một hồi, cuộc trò chuyện rất hấp dẫn khiến những người đi ngang qua cũng không thể không liếc nhìn thêm vài cái. Dần dần còn một số người bắt đầu vây quanh và nghe hai người họ trò chuyện. Bởi vì nhiều người thích nghe về tính toán bát tự và những thứ huyền học như phong thủy này nọ. Cũng có người muốn nghe những chuyện thần thoại xưa, cũng có những người muốn kiểm chứng một số ý niệm của riêng mình cũng như tìm hiểu thêm về kiến thức mới. Nhìn thấy xung quanh có nhiều người, Thạch Hậu Vinh cười nói với Tân Lãng và Triệu Cảnh Lễ. Tân Đại Sư, Triệu Đại Sư, ở đây là ven đường, không tiện thảo. Luận chuyện này, nếu không thì để tôi chủ trì, mời mọi người vào khách sạn và trò chuyện. Tân Lãng nói, không cần, tôi còn có việc phải về nhà. Triệu Cảnh Lễ cung kính cúi đầu đổi với Tân Lãng nói. Tần Đại Sư, hôm nay nói chuyện với ngài đã giúp tôi học thêm được rất nhiều tri thức. Không biết Tần Đại Sư có nhận học trò không? Tôi muốn làm học trò của thầy. Ngay khi những lời này nói ra, Thạch Hậu Vinh lập tức bị sốc. Ông ta biết Tân Lãng rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, hẳn cũng biết Triệu Cảnh Lễ là một người có bản lĩnh thật sự. Ông ấy đã từng giúp ông biến chuyện không may thành chuyện tốt. Ông ấy còn giúp ông bài phong thủy trong gia đình. Từ đó quả nhiên gia đình luôn sung túc, thịnh, vượng. Bây giờ công ty phát triển không ngừng. Không nghĩ tới, họ chỉ thảo luận với nhau hơn 20 phút thì Triệu Cảnh Lễ đã muốn nhận Tân Lãng làm thầy. Điều này cho thấy trình độ bói toán và phong thủy của Tân Lãng còn cao hơn nhiều so với Triệu Cảnh Lễ. Tân Lãng cũng không ngờ đối phương lại muốn nhận mình làm thầy, hắn nói. Tôi không nhận đồ đệ, hãn cũng không muốn tuyên truyền kỹ năng của mình quá rộng rãi, bởi vì sợ rằng cơ quan chức năng sẽ tìm đến hắn, và hắn cũng lo lắng rằng trong tương lai, người khác sẽ nói hẳn là kẻ lừa gạt và tống hẳn vào tù với tội danh lừa gạt. Dù sao thì hiện tại người ta ủng hộ khoa học hơn. Tần Đại Sư, thật xin lỗi, là do tôi đường đột, xin hỏi tôi có thể thêm số điện thoại di động của ngài được không? Triệu Cảnh Lễ cung kính hỏi. Tần Lãng để lại số di động cho Triệu Cảnh Lễ, sau đó Tần Lãng lái xe rời đi với lý do buổi chiều vẫn còn lớp học. Sau khi Tần Lãng lái xe đi không bao lâu, Triệu Cảnh Lễ nhận được điện thoại của Vương Thế Duy, muốn hẹn ông ta, nhờ ông ta xem giúp vùng đất phong thủy khác. Hoa viên Vân Hình trước, anh ta không định mua nó. Vợ của anh ta thích khu nhà ở Từ Hối hơn, cô ấy nói rằng chất lượng giảng dạy ở quận đấy tốt hơn ở khu Tĩnh An. Vì không thể mua được căn nhà có phong thủy tốt ở Hoa viên Vân Hình, vậy nên họ quyết định sẽ mua căn hộ ở khu vực tốt hơn. Không chấp nhận, cũng không tranh cãi với mọi người. Vốn dĩ, Vương Thế Duy muốn điều tra thông tin về người đã mua căn biệt thự có phong thủy tốt ở Hoa viên Vân Hình. Nhưng sau khi anh ta quay lại nói chuyện với vợ thì vợ của anh ta nói rằng không cần kiểm tra. Không cần thiết phải xung đột với người khác về vấn đề nhà cửa, để không có lý do mà tạo nên nhân quả. Cùng lắm thì đối một khu vực khác, mua nhà ở một khu vực có chất lượng giảng dạy tốt là được. Gần đây, sau khi họ đến khu này để tìm hiểu một số trường học nổi tiếng, tiếp đó còn thông qua môi giới biết được nơi này còn có mấy tòa nhà đều là nằm trong học khu rất gần trường học. Sau đó anh ta mới gọi điện cho Triệu Cảnh Lễ. Sau khi Triệu Cảnh Lễ nhận điện thoại thì ông ta tiến cử Tần Lãng với Vương Thạch Vĩ. Bởi vì sau khi Tần Lãng rời đi, ông ta cũng nói chuyện phiếm với Thạch Hậu Vinh vẽ Tần Lãng. Hơn nữa, biết được Tần Lãng vẫn còn là sinh viên đại học, trước đây chưa từng làm vẽ lĩnh vực bói toán và phong thủy, cho nên ông ta mới chưa từng nghe nói qua về Tần Lãng. Hôm nay gặp được một lần, lập tức biết thực lực của mình không bằng Tần Lãng. Cho nên muốn mở rộng mối quan hệ cho Tần Lãng, vừa tăng thu nhập cho Tần Lãng, vừa có thể khiến Tần Lãng nổi danh trong cái vòng phong thủy này, sau này có thể kiếm nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, khi Thạch Hậu Vinh giới thiệu Tần Lãng với Triệu Cảnh Lễ thì chỉ nói là Tần Đại Sư chứ không nói tên đầy đủ của Tần Lãng. Cho nên Triệu Cảnh Lễ cũng gọi Tần Lãng là Tần Đại Sư. Tần Đại Sư sao, so với Triệu Đại Sư ngài thì còn lợi hại hơn sao? Thật chứ, tôi sẽ gửi cho anh thông tin liên lạc của Tần Đại Sư. Anh có thể liên hệ với ngài ấy và nói rằng tôi đã giới thiệu. Vẽ việc liệu anh ấy có xem phong thủy cho anh hay không thì tôi không thể đảm bảo điều đó. Triệu Cảnh Lễ nói, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thực sự cảm ơn Triệu Đại Sư. Vương Thế Duy chân thành cảm ơn. Bởi vì trong những trường hợp bình thường, những bậc đại sư phong thủy này đều tự nhận đơn đặt hàng, tự kiếm tiền và sẽ không giới thiệu đồng nghiệp của mình. Trừ những lúc họ không rảnh nhận đơn thì mới có thể đề cử đồng nghiệp kém hơn mình cho khách hàng. Những đồng nghiệp kém cỏi như vậy mới không thể cướp khách hàng của họ trong tương lai. Nói chung, bình thường sẽ không có ai giới thiệu những đồng nghiệp tốt hơn cho khách hàng, vì điều đó sẽ khiến họ không nhận được đơn đặt hàng trong tương lai. Nhưng mà Triệu Cảnh Lễ sẵn sàng giới thiệu một đại sư phong thủy mạnh hơn cho anh ta, cho thấy rằng Triệu Cảnh Lễ coi khách hàng của mình như một người bạn mà đối xử. Triệu Đại Sư, chờ khi tôi hẹn với Tân Đại Sư và tìm được một căn nhà tốt thì tôi cũng sẽ gửi lì xì cho Triệu Đại Sư nha. Có thể quen biết hai đại sư bói toán và phong thủy thì rất có ích. Cho nên, anh ta cũng rất giỏi làm người, sẽ không quên sự bắt cầu dẫn mối của Triệu Cảnh Lễ. Sau khi cúp máy, Vương Thế Duy nhận được số điện thoại của Tần Lãng từ Triệu Cảnh Lễ. Anh ghi số điện thoại vào một cuốn sổ, rồi bắt đầu bấm số điện thoại, từng chữ số một. Sau đó, anh ta đột nhiên, hả, một tiếng rồi nói, số này, trước đây mình đã từng gọi qua, cách chương.